Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, chẳng lẽ là bát tinh chiến thần? Ám kim thú bối, ta muốn. Cố Thành hạ xuống ở trung ương trên đại điện, ngẩng đầu nhìn một cái, chính là nhìn thấy mấy chục đạo khí tức đi cường đại thân ảnh chiến đứng trên bầu trời. Bọn họ mỗi người cũng là thất tinh đỉnh phong chiến thần cảnh. Làm Cố Thành vừa xuất hiện, chung quanh chính là chuyển di đến đám người từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt. Bất quá khi bọn họ phát giác được Cố Thành trên người thất tinh đỉnh phong chiến thần khí tức về sau, chính là nhao nhao rời đi, có chút trở nên vô cùng kiêng kỵ. Trong đó còn có một đạo trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Cái sau chính là lúc trước bị Cố Thành đánh hoảng loạn mà chạy thất tinh đỉnh phong chiến thần Xích. Chiến thần, Cố Thành không có để ý những ánh mắt này, mà là ánh mắt nhìn phía trước trung ương đại điện. Không thể không nói lúc này trung ương đại điện khá là bừa bộn. Trên mặt đất kiến trúc đều đã bị hoàn toàn phá hủy. Chỉ có trung ương trong đại điện một tòa bệ đá lưu lại. Ở tại bên trên, có thể gặp được ba cái hiện ra ám kim sắc trạch vỏ sò vật phẩm yên tĩnh để đặt. Chính là ám kim thú bối. Mà ở ám kim thú bối phía trước, có một con chiều cao mấy chục thước huyền quy tồn tại. Đầu này huyền quy khí tức lại đã đạt tới bát tinh chiến thần cảnh giới. Đây là Cố Thành lần thứ nhất tại trong mật địa nhìn thấy bát tinh chiến thần cấp độ hồn thú. Không hề nghi ngờ, đầu này huyền quy tuyệt đối là từng nuốt một cái ám kim thú bối. Lúc này mới đột phá đến bát tinh chiến thần đẳng cấp. Mà bây giờ, nó sở dĩ thủ hộ ở chỗ này, nên liền là chuẩn bị đem cái này ba cái ám kim thú bối cho xâm chiếm rơi. Nhưng cứ như vậy, cũng đồng dạng đưa tới ở đây nhân loại ở giữa bất mãn. Bởi vậy, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người loại đều hướng về phía đầu này huyền quy trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, lẫn nhau ở giữa rất là kiêng kỵ. Mặc dù người ở chỗ này tuyệt đại đa số cũng là thất tinh chiến thần đỉnh phong. Cùng bát tinh chiến thần ở giữa chỉ cách xa nhau một đường. Nhưng phải thì phải cái này một tia chênh lệch lại là so thiên địa còn muốn lớn hơn. Bởi vậy lúc này mới có lẫn nhau cái này rằng co lẫn nhau kiêng kỵ một màn. Nếu như là đám người cùng nhau liên thủ, cho dù là đầu này bát tinh chiến thần thực lực huyền quy, chỉ sợ cũng không cách nào cùng đối kháng, chỉ có thể rời khỏi chiến đấu. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, đám người ở giữa đều ở phòng bị, căn bản không thể lại tiến hành liên thủ. Mà cứ như vậy, lại vừa vặn đưa cho Cố Thành cướp đoạt ám kim thú bối cơ hội. Oanh, giờ khắc này, Cố Thành tia không chút do dự triển lộ khí tức. Ám kim thú bối, hiện tại ta muốn. Hoa, một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Lập tức, trên cô đảo, đám người toàn bộ đều ồ lên. Lớn mật, người nhất định chính là muốn chết. Lập tức, người chung quanh nhao nhao đều gầm thét. Sau đó từng đạo ánh mắt bất thiện nhìn phía Cố Thành. Nhất là Xích chiến thần. Lạnh giọng mở miệng nói, chư vị, để cho chúng ta trước đem người này bắt lại. Bá, lập tức, lại có bốn tên thất tinh chiến thần đỉnh phong đi ra. Tính cả Xích chiến thần, tổng cộng là năm tên thất tinh đỉnh phong chiến thần. Nơi xa, bát tinh chiến thần huyền quy nhìn qua một màn này cũng là sửng sốt một chút. Chợt chính là bật cười một tiếng. Nó không nghĩ tới nhân loại thế mà động thủ trước đi lên. Dưới cái nhìn của nó, nếu như hai phe này người đánh lưỡng bại câu thương vậy cũng tốt. Nhưng rất rõ ràng đó là không có khả năng. Bởi vì Cố Thành thực lực chỉ là thất tinh đỉnh phong chiến thần. Thực lực như vậy quá yếu. Oanh, năm bóng người lập tức triển khai khí thế kinh khủng. Phương viên trong vòng trăm trượng toàn bộ đều rung động. Sau đó luồng sức mạnh mạnh mẽ này cấp tốc đánh thẳng tới. Không gian cầu. Cố Thành trực tiếp thi triển ra không gian cầu, hướng về phía trước công kích đi. Oanh, năm đạo hơi nhỏ không gian cầu công kích mà ra. Sau đó xuyên qua không gian, cấp tốc đi tới trước mặt mọi người. Năm tên thất tinh chiến thần đỉnh phong không có tránh né, trực tiếp nghênh kích đi lên. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là không gian cầu uy lực lại như thế nào, đối với bọn họ cũng sẽ không sinh ra thương tổn quá lớn. Bất quá sau một khắc, bọn họ sắc mặt đột nhiên biến tương đương. Bào, Cố Thành khóe miệng cười nhạt một tiếng. Trong phút chốc, cái này năm đạo không gian cầu trong nháy mắt về sau trực tiếp nổ tung lên. Kèm theo Cố Thành linh lực ngưng tụ độ tăng lên, đã hoàn toàn không thua gì Bát Tinh Chiến Thần. Cứ như vậy, chỗ thi triển mà ra không gian cầu, cho dù là Thất Tinh Chiến Thần cường giả tối đỉnh cũng đều biến đổi. Oanh, trong nháy mắt, cường đại tiếng nổ mạnh oanh minh mà lên. Sau đó cái này năm bóng người cũng như cùng con diều đồng dạng bay ngược mà ra. Một màn này, trực tiếp rung động tất cả mọi người tại chỗ. Cái này sao có thể? Xích Chiến Thần nhịn không được một tiếng sợ hãi giống. Vẻn vẹn ngăn cách không đến thời gian một tháng. Hắn không nghĩ tới Cố Thành thực lực thế mà lại tăng lên nhanh như vậy. Chẳng lẽ, hắn đạt đến Bát Tinh Chiến Thần cảnh giới? Người ở chỗ này cũng nhịn không được kinh khủng thầm nghĩ. Bởi vì bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng. Trừ bỏ Bát Tinh Chiến Thần bên ngoài, ai còn có thể một chiêu đánh bại 5 tên Thất Tinh Chiến Thần cường giả tối đỉnh. Một đòn đánh bại 5 tên Thất Tinh Chiến Thần đỉnh phong. Cố Thành thân ảnh sau một khắc đi thẳng tới Trung ương Đại Điện trên bệ đá. Lúc này, đầu này Huyền Quy cũng là phản ứng lại. Nhân loại, thực lực của ngươi mặc dù rất cường đại, có thể ta có thể cảm giác được ngươi cũng không phải là Bát Tinh Chiến Thần. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Huyền Quy nhàn nhạt mở miệng nói. Bớt nói nhảm, ám kim thú bối lưu lại. Sau đó cút ngay lập tức. Cố Thành tức khắc mở miệng nói. Đầu này Huyền Quy bất quá là phổ thông Bát Tinh Chiến Thần sơ kỳ mà thôi. Thực lực tăng lên về sau, chém giết nó, Cố Thành không có chút nào vấn đề. Ha ha ha, Huyền Quy không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Hôm nay ngươi liền đem mệnh ở lại đây đi. Oanh, sau một khắc, Huyền Quy trên thân thể đột nhiên truyền ra một cỗ Bát Tinh Chiến Thần khí tức. Lực lượng cường đại, tức khắc đem chung quanh hư không áp xúc lung lay muốn nứt. Phương viên trong vòng trăm trượng, đám người cùng nhau biến sắc, nhịn không được lùi lại một bước. Lúc này, duy nhất cũng không lùi lại cũng chỉ có Cố Thành. Không gian cầu, Cố Thành một chỉ điểm ra. Lần thứ hai sử dụng không gian cầu. Bá, không gian cầu cấp tốc bay về phía trước kích mà ra. Sau đó lơ lửng ở giữa không trung ầm vang nổ tung lên. Nhưng mà, lần này trong tưởng tượng tràng diện cũng không có nổi lên. Vẻn vẹn chỉ là đang Huyền Quy trên thân thể, lưu lại một đạo không tính quá lớn vết sẹo mà thôi. Nhân loại, không gian cầu với ta mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Huyền Quy mở miệng nói, hiện tại, ngươi liền ở lại đây đi. Thoại âm rơi xuống, nó thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần thứ hai lúc xuất hiện, đã tới Cố Thành bên người. Móng vuốt trọng trọng đánh về phía trước đi. Lực lượng cường đại trong nháy mắt oanh minh mà ra. Một kích này đủ để xé rách bất luận cái gì một tên Thất Tinh đỉnh phong chiến thần thân thể. Mọi người ở đây cho rằng Cố Thành hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Chuyện kỳ dị đã xảy ra. Chỉ thấy Cố Thành thân thể tản mát ra một đường màu vàng kim nhạt mông lung quang trạch. Cái kia rùa chảo bao phủ tại mặt ngoài, lại là liền một phần cũng không thẩm thấu mà ra. Cái này sao có thể? Lúc này, mọi người chung quanh toàn bộ đều kinh hãi. Mà ở vào trong sân Cố Thành thì là cười nhạt một tiếng. Đang sử dụng Hoàng Kim Trúc Vương dịch rèn luyện thân thể về sau, nhục thể của hắn đủ để ngăn chặn Cửu Tinh Chiến Thần công kích. Chỉ là Bát Tinh Chiến Thần Huyền Quy lại làm sao lại đánh vỡ nhục thể của hắn đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.